Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 13, ai ở độ kiếp. Canh thứ 3, cầu đặt mua, dương lịch ngày mùng 3 tháng 2, đế đô phân khu, trong sở nghiên cứu trung ương, tiến sĩ, Tưởng Lộ Lộ vô cùng đáng thương. Tết xuân nhanh đến, năm nay Tết xuân, đến được có chút trễ. Số 11 là giao thừa, số 12 là Tết xuân, khoảng cách ăn Tết còn có hơn một tuần chút. Toàn quốc các nơi chính thức đi vào Tết xuân đếm ngược, mênh mông cuồn cuộn xuân vận đã bắt đầu rồi. Tưởng Lộ Lộ có chút sốt ruột, tự từ năm trước ngày 31 tháng 6 rời nhà. Từ Vân Hải đến Đế Đô, nàng đã có hơn 7 tháng chưa từng về nhà. Năm nay ăn Tết, nàng nhất định phải về nhà. Từ nhỏ đến lớn mỗi một cái Tết xuân đều có mụ mụ làm bạn, năm nay cũng không thể ngoại lệ. Còn nữa, nàng rời nhà rất lâu, rất nhớ nhà. Tưởng Lộ Lộ có thể không muốn ở lại sở nghiên cứu trung ương ăn Tết dòng giã 7 tháng. Ô ô ta khóc. Tưởng Lộ Lộ chăm chú lau chùi hoàn toàn không tồn tại nước mắt. Nhớ nhà, nhớ nhà. Vì sao lại có tâm tình như vậy? Tang tiến sĩ nhíu nhíu mày, khó có thể lý giải được. Nhìn Tưởng Lộ Lộ nói rằng, ngươi hiện tại là siêu phàm giả, trên cực hạn ý chí lực có thể trấn áp bất luận cái gì tư niệm, bao quát cảm giác nhớ nhà. Tưởng Lộ Lộ, Sigma. Tưởng Lộ Lộ, không phải cảm giác nhớ nhà, là nhớ nhà, còn có nhớ nhà nghĩ mụ mụ có say sao? Vì sao muốn trấn áp nha? Nhớ nhà, muốn về nhà, tưởng niệm ba ba mụ mụ ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại. Này rất bình thường đi, trên đời còn sẽ có người không nghĩ nhà mà. Tưởng Lộ Lộ thực sự không nghĩ ra, liền hỏi một hồi. Tang tiến sĩ lắc đầu, ta không nhà, chưa bao giờ sẽ nhớ nhà. Tang tiến sĩ không thể nào hiểu được nhớ nhà, Tết xuân ăn Tết phải về nhà là thế nào biến hóa trong lòng. Bởi vì chưa từng trải nghiệm quá, có chút tình cảm không có tự mình trải qua, rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chỉ thấy Tưởng Lộ Lộ khoa tay múa chân, ấp úng nửa ngày, ủ rũ cúi đầu nói, liền rất muốn ăn mụ mụ làm cơm bao trứng, tìm ông nội bà nội muốn hồng bao. Ai nha không nói, thật là khó a, ta cũng miêu tả không rõ. Nàng không khỏi nghĩ đến Quách Bạc Quân. Quách Bạc Quân nhất định có thể cho Tang tiến sĩ trình bày rõ rõ ràng ràng. Quách Bạc Quân là ai? Theo ta cùng Đường Hồng cùng một khóa đặc huấn doanh, đồng thời từ Vân Hải lại đây tiêu chuẩn siêu phàm. Tưởng Lộ Lộ ở tiêu chuẩn hai chữ phát âm trên cắn đến mức rất trọng. Bây giờ nàng hoàn thành rồi cá chép xoay người, sánh ngang đỉnh cấp siêu phàm giả. Ô, Tang tiến sĩ mặt không hề cảm xúc, cảm giác cái này gọi Quách Bạc Quân cũng không có thực nghiệm giá trị, không có nhận thức cần phải, đến mức Tưởng Lộ Lộ đưa ra về nhà yêu cầu, có chút khó. Phệ thần giả quá trọng yếu, không thể sai sót. Kỳ thực phệ thần giả cùng thí thần giả Đường Hồng có chút tương tự. Đều là đối mặt thần chỉ rất khắc chế. Mặt đối với nhân loại súng ống vũ khí nhưng không có đối ứng thực lực. Không được, người tạm thời không thể trở về nhà. Ngoặc kép. No, nổi giận Tưởng Lộ Lộ như là một con vàng rực rỡ sư tử con. Khéo léo thân thể đè thấp, ngực no đủ một ít. Cặp kia trải rộng kỳ dị con mắt màu vàng ống tỏa ra vẻ giận dữ. Rất manh, cũng cường đại dị thường. Đây là phệ thần giả cơn giận. Vo ve, như có như không màu vàng nhạt hơi thở gợn sóng bắt đầu lan tràn. Lấy Tưởng Lộ Lộ làm trung tâm, phát ra từng tiếng vang lên. Làn sóng phun trào, dường như từng vòng thần thánh gợn sóng. Sợ đến chu vi nghiên cứu khoa học trợ thủ xa xa trốn đi. Lần trước Tưởng Lộ Lộ nổi giận, tóc vàng lay động, con mắt cao quý lại thần thánh, kém chút nổ tung một tầng thủy ngân pha lê. vậy cũng là trải qua nhiều tầng gia cố tiên tiến nhất thủy tinh công nghiệp. Đập bể kiếng, đại diện cho đỉnh cấp sức chiến đấu. Không nên tức giận, Tang tiến sĩ Từ Tốn nói. Tâm tình của ngươi gợn sóng không ổn định, càng không thể khiến ngươi về nhà. Tưởng Lộ Lộ sửng sốt một chút, thở một hơi, hai tay ôm ngực, rên, rên. Trong lúc lơ đãng, nàng nhìn thấy hơn 10 cái nghiên cứu khoa học trợ thủ cách khá xa xa. Trên mặt hình như có nhỏ bé không thể nhận ra vẻ sợ hãi. Tức khắc xì hơi, Tưởng Lộ Lộ hạ thấp đầu, dầu dĩ không vui nói. Được rồi, không trở về liền không trở về. Ân, Tang tiến sĩ liếc mắt một cái Tưởng Lộ Lộ, đi tới một bên bàn làm việc. Có tin tức khẩn cấp phát đến. Màu đen cơ mật, Tang tiến sĩ lông mày nhíu lại, ấn xuống một cái bàn làm việc bên trái góc trên màu đen nút bấm. Bốn phía có lóng lánh màu bạc thủy tinh công nghiệp chậm rãi bay lên. Ngăn trở Tưởng Lộ Lộ trời thật hiếu kỳ ánh mắt, thế giới đều trở nên yên tĩnh. Thông qua ba tầng nghiệm chứng, hắn di chuyển chuột, điểm mở ra cái tin tức này, nhìn thấy nội dung một khắc đó. Sắc mặt biến đổi lớn, đồng tử căng lại mấy phần, thậm chí còn bắp thịt kéo căng. Tang tiến sĩ cả người biến đến nghiêm túc dị thường. Thiên đạo thiên nhiên, vũ trụ chi trật tự, truy cầu càng cao hơn chân lý. Sức mạnh tự nhiên lại xuất hiện à, Tang tiến sĩ nói nhỏ nỉ non. Đóng tin tức, lui ra máy tính giao diện. Phòng thực nghiệm ánh đèn soi sáng uể oải khuôn mặt. Pha lê toàn bộ hạ xuống, Tang tiến sĩ quay đầu, cầm lấy tùm la tùm lum tóc, liếc nhìn nhảy nhót tưng bừng phảng phất không biết cái gì gọi là buồn phiền Tưởng Lộ Lộ. Chỉnh đốn một hồi, chúng ta lập tức khởi hành đi tỉnh Bắc Hồ. Tưởng Lộ Lộ sửng sốt một chút, thân nhỏ hơi động, nàng như một làn khói chạy về đi thu dọn đồ đạc. Thẳng thắn không cho Tang tiến sĩ đổi ý cơ hội. Chít chít chít tương đương, đi công tác tỉnh Bắc Hồ. Tỉnh Bắc Hà, tỉnh Bắc Hồ là hai nơi, người trước khoảng cách đế đô gần, người sau lại là khoảng cách Vân Hải gần một ít. Nói không chắc có thể có về nhà cơ hội đây. Tưởng Lộ Lộ trộm vui, nhân sinh không quen, lạc đường cũng là hợp tình hợp lý nha. Đồng thời, Tang tiến sĩ nhìn về phía hơn 10 cái nghiên cứu khoa học trợ thủ. Giao phó xong rất nhiều công việc, nói rồi cái tọa độ địa chỉ, thông báo Bắc Hồ phân khu, cấm chỉ hết thảy siêu phàm giả tiếp cận chỗ này, thông báo Giang Nam phân khu, ta cần đệ thất thiên tài hiệp trợ, thông báo Trung ương quân đội, ta cần tai nạn cấp bậc quân sự trợ giúp. Chuẩn bị kỹ càng hạng nặng điện từ pháo. Tang tiến sĩ nâng lên gọng kính bạc, tự lẩm bẩm, lại lạnh lùng lại thán phục. Hy vọng lần này có thể nhìn thấy các ngươi. Tỉnh Bắc Hồ, nơi nào đó núi hoang, phụ cận có đại lượng cư dân xa xa quan sát. Thấy không, vừa mới sấm vang chớp giật, bầu trời bên kia đều bốc lên tử quang. Ai ở độ kiếp, quá thần kỳ. Ta dám nói khẳng định có người ở độ kiếp, mấy cái tiên hiệp loại hình điện ảnh và truyền hình kịch. Người ưa thích tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt kích động, nghị luận sôi nổi mặc sức tưởng tượng. Mấy ngày trước các nơi nhiệt tiêu, cổ văn hóa bí ẩn chưa có lời đáp. Quyển sách kia, chuyên gia đều nói, có nhất định giá trị tham khảo. Cổ đại luyện khí sĩ. Ta cảm thấy giang hồ võ công càng đáng tin một ít. Mọi người tranh luận một lúc, lôi đình trải rộng bầu trời khôi phục bình thường. Chỉ có mấy đóa mây đen trôi nổi, hình như chỉ là mưa rào có sấm chớp. Cảm giác mới lạ biến mất, đám người xem náo nhiệt cũng dần dần tản đi. Mấy tiếng sau, chiều tà miễn cưỡng xuống núi, xa xôi chân trời xuất hiện mấy trận máy bay trực thăng vũ trang. Cùng với từng chiếc một cỡ lớn phi cơ chuyển vận theo ở phía sau. Dựa vào mờ tối sắc trời, hạ xuống ở núi hoang phụ cận. Đến, trong cabin, Tang tiến sĩ nhìn phía bóng đêm bao phủ bên dưới núi hoang rừng cây. Tiến sĩ, Đường Hồng cũng sẽ tới mà. Tưởng Lộ Lộ đè lên âm thanh nhỏ giọng hỏi. Tang tiến sĩ đánh giá một mắt Tưởng Lộ Lộ. Vì sao muốn rửa mặt trang phục còn hóa trang? Ta nhớ tới ngươi ở phòng nghiên cứu thời điểm không phải như vậy. Tưởng Lộ Lộ, không có quan hệ gì với ngươi. Tang tiến sĩ đưa ra khách quan kiến nghị. Vệ thần giả thân thể gần như với không nhiễm bụi bặm. Một năm tẩy một lần liền có thể. Tưởng Lộ Lộ vung lên kiêu ngạo cằm. Ta tình nguyện, được rồi. Tang tiến sĩ có chút tâm mệt. Hoàn toàn đoán không ra Tưởng Lộ Lộ ý nghĩ. Lấy ra điện thoại vệ tinh. Bấm Đường Hồng dãy số. Chờ đợi hai tiếng âm báo bận. Liền nghe đến điện thoại bên kia truyền tới một đạo thanh âm trong trẻo. Tiến sĩ, là Đường Hồng. Tưởng Lộ Lộ mắt sáng lên. Thật đang phát sáng, đồng tử chói lọi trong suốt da cao quý hào quang màu vàng óng. Lặng lẽ đến gần, thân nhỏ dường như báo săn. Nàng đoạt lấy Tang tiến sĩ trong tay điện thoại vệ tinh. Đường Hồng, Tưởng Lộ Lộ kêu to. Ngươi lúc nào đến nha? Đường Hồng dở khóc dở cười nói rằng. Nhanh đưa điện thoại cho tiến sĩ. Ta cần xác nhận một ít chuyện. Ồ, Tưởng Lộ Lộ lại đem điện thoại ném cho Tang tiến sĩ. Một bên khác, Đường Hồng nghẹn giọng hỏi. Tiến sĩ ngươi phát ra tai nạn cấp cảnh cáo. Làm sao còn để ta đi qua? Chỉ có nhập thánh giả mới có thể đối phó tai nạn thần. Không phải tai nạn thần. Tang tiến sĩ suy, nghĩ một chút lại bổ sung. Khả năng có người ở độ kiếp. Ngươi, không nghĩ tới xem một chút sao? Một bên khác, Đường Hồng không khỏi nở nụ cười. Ai ở độ kiếp? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.